Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563: Huyền võng lại hàng thế. Chỉ bất quá, ta lo lắng đạo hữu cả ngày cùng ta uống rượu, ngược lại làm trễ nải tu hành, cho nên lúc trước mới muốn ra nói khuyên nhủ. Bất quá ta xem ngươi cũng là tính tình thông suốt, người tất nhiên trong lòng mình nắm chắc, dứt khoát cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tư Mã Trường không nghỉ ngơi biết, khôi phục lại một chút nguyên khí, lúc này mới còn nói thêm. Lý Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không có nói gì nhiều, chỉ là làm ảo não hình dáng. Tư Mã huynh như thế lời từ đáy lòng, thật sự là thẹn giết ta vậy. Ha ha, đạo hữu lại làm thái độ như thế, cái kia chính là thật cùng ta khách khí. Tư Mã Trường không giả bộ tức giận nói. Lý Phàm đành phải lại là thở dài không nói. Sau một phen thành thật với nhau giao lưu, tình cảm giữa hai người lại lần nữa thâm hậu không thiếu. Lại qua non nửa chum trà thời gian, Lý Phàm lúc này mới đem đề tài một lần nữa kéo về đến Thiên Linh Châu trên chiến trường. Tư Mã huynh trên chiến trường đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Hắn cau mày hỏi, huynh trưởng quan sát huyền hoàng giới lịch sử, có thể làm ngươi một câu khó lường tán thưởng. Cái kia tất nhiên là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tư Mã Trường không thở dài. Đạo hữu quá khen a. Bất quá như lời ngươi nói nửa câu sau, cũng không sai. Vạn Tiên Minh lần này tế ra, đúng thật là đại sát khí. Nói, hắn liền thôi động thể nội một giọt máu, muốn giống như trước đó như vậy, hình thành huyết mạc, vì Lý Phàm triển lãm. Huyết mạc phía trên, hoàn toàn chính xác có hình ảnh xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, Tư Mã Trường không thì biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Hắn là thất thanh, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Lý Phàm thì là nhìn chằm chằm huyết mạc phía trên tràng cảnh. Chỉ thấy nhét đầy giữa thiên địa, lít nhà lít nhít ngũ lão hội tu sĩ, tạo thành trận thế, đem một đám Vạn Tiên Minh tu sĩ vây ở trung ương. Mà Vạn Tiên Minh bên này, mặc dù lâm vào vây quanh, mà lại chỉ có chừng trăm người, nhưng trên mặt bọn họ đều không có chút nào vẻ sợ hãi. Nguyên một đám anh dũng vô cùng, dường như nhận lấy cái gì gia trì, đối người đếm vượt qua tự thân gấp trăm lần địch nhân xông tới. Trận này nhìn như không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thắng thua đã được quyết định từ lâu chiến tranh, chợt phát sinh kịch biến. Chỉ thấy Vạn Tiên Minh tu sĩ trong đám người, có một người chợt cao dơ lên cái gì. Sau đó, mảng lớn ngũ lão hội các tu sĩ, cứ như vậy không có chút nào dấu hiệu, ào ào từ không trung rơi xuống, ngã máu thịt be bét, nằm trên mặt đất kêu rên, không thể động đậy. Vạn Tiên Minh các tu sĩ dường như đối tình cảnh này đã sớm có đoán trước, nhanh chóng mà vô tình thu gặt lấy địch tính mạng con người. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, vẫn lạc dị tượng lẫn nhau điệt ra, hỗn hợp thành một bộ quỷ dị bức họa. Sao sẽ như thế? Tư Mã Trường không khó có thể tin nhìn lấy màn máu bên trong ghi lại tràng cảnh. Thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn lấy Tư Mã Trường không có chút kỳ quái phản ứng. Lý Phàm chợt nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi, thế nhưng là huyết mạc này bên trong ghi chép hình ảnh, cùng huynh trưởng tận mắt nhìn thấy, có chỗ khác biệt, đúng là như thế. Tư Mã Trường không lúc này gật đầu nói, ta chỗ gặp, vị này tu sĩ trong tay, rõ ràng giơ cao lên một cái bốn phía tiểu kính, mà trên bầu trời, cũng là tùy theo rủ xuống ngàn vạn đầu, lục sắc sợi tơ. Chính là bởi vì những thứ này không hiểu lục sắc dây nhỏ tồn tại, ngũ lão hội các tu sĩ mới có thể trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Nhưng vì cái gì? Tư Mã Trường không giải thích một phen về sau, vẫn như cũ là khó có thể tiếp nhận dáng vẻ. Đối với lấy trung thực ghi chép lịch sử phát sinh sự kiện làm nhiệm vụ của mình, Tư Mã Trường không mà nói, xuất hiện cái này không cách nào ghi chép sự tình, hiển nhiên là một loại đả kích rất lớn. Không thể cái năng lượng lục sắc. Lý Phàm ánh mắt híp lại, quả nhiên là huyền võng a. Trước đây ta thì phỏng đoán qua huyền võng đã hàng thế, quả nhiên chiến tranh tiến vào gay cấn về sau, Vạn Tiên Minh vẫn là không nhịn được đem lấy ra sử dụng. Chỉ là thế này Huyền Võng, cùng ta đi lên cả đời nhìn thấy Thiên Huyền Tỏa Linh trận. Có điều khác biệt, thế mà chỉ dựa vào một cái mang theo người mới kính, liền có thể triệu hoán, là bán thành phẩm, vẫn là, Lý Phàm cũng tại trong lúc nhất thời, lâm vào trầm tư, không được, ta nhất định phải tìm phương pháp, đem nó ghi chép lại. Tư Mã Trường không tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời còn không có từ trong đả kích khôi phục lại. Nhìn qua có chút ma trinh, Tư Mã Huynh nghĩ lầm, coi như không cách nào dùng hình ảnh, lời nói trực tiếp ghi chép, cũng có thể dụng gian tiếp miêu tả phương pháp, đem nó tồn tại ghi chép lại nha. Lý Phàm lúc này lên tiếng nhắc nhở, Tư Mã Trường không nhất thời sửng sốt, sau đó mừng lớn nói, là ta khờ. Hắn vỗ đầu một cái, lại là bước ra mấy giọt máu dịch, dung nhập huyết mạch bên trong, hình thành mấy hàng vặn vẹo văn tự, cùng màn máu hòa làm một thể. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão hội chiến với Thiên Linh Đông Bắc, có lục quang như tơ, chợt từ trên trời hạ xuống, chúng người đều là mất tiên lực, mà rơi tại đất, chấm chấm, mắt thấy những chữ viết kia dần dần ổn định, liền muốn cùng huyết mạch làm một thể. Bỗng nhiên, một tia lục tiến theo vặn vẹo chữ bằng máu bên trong hiện lên. Không tốt, Tư Mã Dài chỉ một thoáng hư không sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nói, không đợi hắn nói hết lời, lục tiến liền đã biến thành mãnh liệt lục quang, đem huyết mạch bên trong ghi lại tràng cảnh tất cả đều quấy làm khuôn mặt biển dạng về sau. Lại bỗng nhiên rút về, ngưng tụ thành một điểm sáng, yên tĩnh nháy mắt. Điểm màu lục mãnh liệt bộc phát ra. Hoàn, sớm tại lục tiến xuất hiện nháy mắt, không giống nhau Tư Mã Trường không cảnh cáo hô ra miệng. Lý Phàm cũng đã đem từ tiêu thần lôi độn vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời sau lưng nổi bật ra hai cái xương cánh, bằng phi chi thuật cũng là gia tăng tại thân. Xuất ra bước vào tu tiên giới luân hồi đến nay tốc độ nhanh nhất, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng Lý Phàm hiển nhiên không nghĩ tới, lần này Huyền Võng phản ứng kịch liệt như thế, so với lúc trước tại Vạn Tiên Đảo diễn võ đường bên trong tuôn ra, còn muốn táo bạo mấy phần. Điểm màu lục nổ tung, sóng ánh sáng trong nháy mắt hướng về chung quanh quét ngang. Lục quang liền muốn chạm đến chính mình thân thể nháy mắt. Tuy nhiên trong lòng có chút không cam lòng, nhưng Lý Phàm vẫn là thở ra còn thật, nhưng rất nhanh hắn liền đem còn lại thật chữ nuốt xuống, bởi vì hắn phát hiện, hoàn chân dùng để hộ thể bổ sung năng lượng độ, cũng không có biến hóa chút nào. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Lý Phàm nhất thời ngừng bỏ chạy bước chân, ngừng lập không trung, chờ giây lát, vẫn không có cái gì dị dạng phát sinh. Chung quanh một mảnh mây trôi nước chảy, trầm ngâm một lát, Lý Phàm quyết định vẫn là quay đầu nhìn lại nhìn. Thủy tinh cung bên trong, hết thảy trạng thái như lúc trước, chỉ là an tĩnh đáng sợ. Tư Mã Trường không vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ, biểu tình kinh hãi ngưng kết ở trên mặt, thân thể không nhúc nhích. Tư Mã Huynh, Lý Phàm xa xa la lên một câu, không có trả lời. Sau một lúc lâu, Lý Phàm cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần trước mặt. Tư Mã Huynh. Tuy nhiên còn ẩn ẩn có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia sinh khí tức. Nhưng chẳng biết tại sao, Tư Mã Trường không lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Mà lại, cái kia cỗ sinh cơ, cũng giống như đọng lại đồng dạng. Lý Phàm cảm giác có chút không ổn, chậm rãi lui về phía sau lại. Phốc, đúng lúc này, Tư Mã Trường không toàn thân chợt từ nội bộ đột nhiên vỡ ra. Văng tứ phía không phải đỏ tươi huyết nhục, mà chính là một bãi lại một bãi lục sắc chất lỏng sành sạch. Tung tóe thủy tinh cung đầy đất, Lý Phàm miễn cưỡng tránh thoát chất lỏng màu xanh biếc tập kích. Chỉ là nhìn lấy cái xác không hồn Tư Mã Trường không. Mặt kéo ra, hết chương.